Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, Thất Vũ Hải. Một đám tứ hoàng trong tay người thất bại mà thôi. 6/6, cầu đạt, tứ hoàng, vẫn là đại tướng, lại dám như vậy không coi ai ra gì. Lão tử ở mảnh này trong đại dương dương danh thời điểm, ngươi còn không biết còn ở trong cái xó nào ngồi đâu. Gekko Moria chứng kiến Roronoa Zoro đối với mình như vậy khinh thị, một bộ phải bắt hắn lại tư thế. Phóng Phật bị chạm tới đi một tí nghĩ lại mà kinh thống khổ hồi ức tựa như. Đứng dậy hắn càng nói càng là kích động, càng nói thần tình cũng càng phát mà dữ tợn. Dương danh tứ hải, dựa vào bại bởi tứ hoàng phương thức tới dương danh đại hải. Ta thật không lý giải, các ngươi những thứ này thất vũ hải vì sao còn vị này mà đắc chí. Roronoa Zoro mầm mang khinh thường nói, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như nói, ngay từ đầu Gekko Moria thất thố chỉ là bởi vì Roronoa Zoro chẳng đáng cùng khinh thị, để hắn thấy cảnh thương tình sở trí. Nhưng bây giờ, Roronoa Zoro một fan 443 nói nhất định chính là đưa hắn trần phong nhiều năm. Thật vất vả mới, chỉ có vảy vết thương trực tiếp cho vạch tìm tòi. Dùng chúng ta thuyền trưởng lời nói chính là thất vũ hải ngoại trừ Drakeel Mihawk cùng nữ đế ở ngoài, chính là một đám tứ hoàng trong tay người thất bại. Hay là uy danh, cũng chính là dựa vào tứ hoàng chẳng đáng với đi đem bọn họ giết chết phương mới có thể đến được mà. Thôi, Roronoa Zoro gần từng chữ nói rằng, nguyên bản ta xem ngươi có chút thực lực, còn muốn tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi trở thành ta bộ hạ cơ hội. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi ngay cả trở thành thủ hạ ta cương thi cơ hội cũng không có. Gekko Moria vẻ mặt dữ tợn căm tức Roronoa Zoro. Bất kể là ngươi hay là thuyền trưởng, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Chờ ta đưa ngươi giết chết, sau đó ta sẽ đưa ngươi trong miệng người thuyền trưởng kia tìm ra, sau đó tiễn hắn xuống phía dưới thấy ngươi. Ngoặc kép, ca ai, nếu như ngươi có bản lãnh này, mặc dù đi thôi, liền đại tướng Aokiji đều không thể đưa hắn bắt. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi cái này sử thượng yếu nhất thất vũ hải như thế nào giết hắn. Roronoa Zoro nhếch miệng cười, Aokiji đều không thể bắt, chém gió thì ai mà chả nói được. Ta còn sẽ nói mình là One Piece đâu. Gekko Moria nghe vậy, giữ tợn gương mặt không khỏi toát ra vẻ khinh thường. Moria đại nhân, hắn nói rất có thể là thật. Ta ngày hôm qua nhìn Tân Văn, mà nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng Tần Vũ ở Inai Lobby cùng thất vũ hải một trong John Quixote do Flamingo cùng với đại tướng Aokiji đánh một trận, đem chọn cái Inai Lobby đều đánh nát. Qua báo chí còn nói, John Quixote do Flamingo bản thân bị trọng thương, kế cận tử vong, đại tướng Aokiji chẳng những không có biện pháp bắt ma nhân, ngược lại còn bị ma nhân một kích đánh vào vạn mễ hải cuối cùng. Lúc này, Dr. Hogback bỗng nhiên vẻ mặt sợ hãi địa tương một phần báo chí đưa cho Gekko Moria. Cái gì? Gekko Moria vừa nghe, liền vội vàng đem Dr. Hogback trong tay báo chí đoạt lấy. Sau đó cúi đầu nhìn một cái, không nhìn còn khá, hắn cái này nhìn một cái trán đều toát mồ hôi lạnh tới. Chớ nhìn hắn bình thường không ai bì nổi, có ở mảnh này đại hải ngây người lâu, hắn đa đa thiểu thiểu đều biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ở thất vũ hải bên trong, hắn mặc dù không cho là mình là kém nhất một cái kia, nhưng là tuyệt đối không phải cho là mình là mạnh nhất. Ít nhất, đối mặt John Quixote do Flamingo loại này tồn tại, hắn cũng không dám nói có thể thắng qua đối phương. Còn như một cái thất vũ hải cùng một cái bản bộ đại tướng liên thủ, hắn đừng nói đánh ra Tần Vũ như vậy chiến tích, liền có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề. Hiện tại ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Ngươi ở đây biết được nhà của ta thuyền trưởng thân phận phía sau. Đến tột cùng còn có dũng khí hay không đi tìm hắn. Roronoa Zoro chút hăng hái mà nhìn sắc mặt biến đổi lớn Gekko Moria. Ngươi, Gekko Moria vừa định cậy mạnh buông một đôi lời ngoan thoại để chứng minh chính mình. Không phải cụ ma người thời điểm. Đứng ở đối diện nàng Roronoa Zoro lại thương một tiếng đem bên hông ba cây trường đao rút ra. Sau đó bằng tốc độ kinh người hướng phía Gekko Moria đâm đi qua. Ngươi những cái này cậy mạnh thoại ngữ có thể thu hồi. Ta không có hứng thú nghe ngươi khoác lác. Chờ ta đưa ngươi bắt giữ. Đuổi về chúng ta trên thuyền. Để cho ngươi tự mình đối mặt chúng ta thuyền trưởng thời điểm. Ngươi lại ở trước mặt của hắn nói khoác ngươi cái này thất vũ hải cường đại a. Roronoa Zoro hai tay chợt vung lên đao. Một cổ cường đại kiếm áp trong nháy mắt bao phủ Gekko Moria thể xác và tinh thần. Để hắn có loại cảm giác không thở nổi. Càn rỡ, liền Kaido đều không làm gì được ta. Chớ nói chi là ngươi. Gekko Moria tuy là bị Kaido đánh phế đi cả người. Nhưng thuyền bể còn có ba cái đinh. Làm Roronoa Zoro đao phong. Lưỡi đao, chém ở chân người hắn thời điểm. Người hắn đã biến thành một con ngoại hình cùng hắn giống nhau như đúc bóng dáng. Nếu như hôm nay người ở chỗ này là của ngươi thuyền trưởng ma nhân, ta khả năng còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, ngươi một cái thủ thuyền cũng dám tới khiêu khích lão tử. Ngươi đây là đang muốn chết. Gekko Moria biết được Tần Vũ chiến tích phía sau, nguyên bản còn trong lòng có e dè. Có ở Roronoa Zoro động thủ sau đó, hắn liền triệt để nổi giận, lập tức hắn trực tiếp đem tất cả lo lắng ném sau ót. Trong lòng nghĩ chỉ là đem trước mặt đáng giận này kiếm sĩ triệt để giết chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.